Ly hôn với ảnh đế. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn Bạch Nguyệt Hoa thì sao? Bạch Nguyệt Hoa thì là gì? Trần Vũ như thể có thật đọc tâm vậy. Cậu hỏi ra câu hỏi ở trong lòng tôi còn không quên ném cho tôi một ánh mắt. Sao tác hot search như vậy? Chẳng lẽ ảnh đế không nhìn thấy ư? Bạch Nguyệt Hoa, Lục Tự chậm chậm rít từ kẽ răng ra ba chữ này. Tiếp theo đó cười mỉa mai. Chị ấy là ai tôi không cần phải giải thích với cậu. 14. Có mà không giải thích được thì có. Là không giải thích được đúng chứ? Vãi, quả nhiên Trần Vũ là cái miệng nói thay của tôi. Sao mà tôi nghĩ gì cậu ấy cũng biết hết thế? Là tôi không cần giải thích với cậu. Tôi nói lần cuối cùng. Cách xa Tề Dao, nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu ở trong rời đâu. Lục Tự đứng dậy, quanh người tỏa ra một tầng băng lạnh lẽo. Tôi nói được làm được. Thủ đoạn nào tôi cũng có thể làm ra. Vậy anh yêu Tề Dao không? Trần Vũ cũng đứng lên theo. Hai người đàn ông cao lớn nhìn đối phương dường như ngay giây sau thôi sẽ lao vào đánh nhau vậy. Không đáng, không đáng. Tôi và Trần Vũ chẳng có dính dáng gì tới nhau cả. Nhưng mà hỏi xong câu này dường như không khí ngưng đọng lại. Trong quán cà phê yên tĩnh tới đáng sợ. Tôi đi lên trước muốn phá vỡ tình cảnh này thì lại nghe thấy Lục Tự khẽ cười ra tiếng. Nói thừa, nếu không thì tôi tìm cậu làm gì? Tới tán dóc với cậu ư? Lục Tự nói xong câu này thì quay đầu lại. Quay đầu đối diện với tôi. Ngây ngẩn bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí trong quán cà phê lại ngưng đọng lần nữa. Sao em lại ở đây? Vành tai Lục Tự đỏ bừng. Màu đỏ ấy dần dần lan tràn tới hai bên má. Trần Vũ nhìn thấy tình hình này thì vội vàng thu dọn đồ rồi chuồn mất. Chị, ảnh đế, tôi không quấy rầy hai vị nữa. Đúng rồi ảnh đế à. Tôi có chuyện này vẫn không nói với anh. Thực ra người tôi thích là chị Kiều Kiều. Lúc này mặt của Lục Tự không thể dùng hai chữ đỏ mặt để hình dung nữa. Em tới lúc nào vậy? Lục Tự không cam tâm cắn răng hỏi. Thì, từ đoạn anh đưa tiền đó, tới đoạn sau này anh nói yêu em. Em nghe thấy hết rồi. Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười với Lục Tự. Cũng không phải em nghe lén đâu nhé. Em quang minh chính đại đứng ở đằng sau anh. Ai bảo anh cứ lảm nhảm nói mãi không xong chứ. Còn học tổng tài bá đạo vung tiền đuổi tiểu nãi cẩu đi nữa chứ. Anh không nói với em nữa. Lục Tự trốn tránh ánh mắt. Đôi chân thon dài bước về phía cửa lớn nhưng lại bị tôi nhanh chóng ngăn lại. Ồ, đại ảnh đế còn biết xấu hổ cơ à, tôi bật cười ra tiếng. Kể ra thì trong 3 năm qua tôi thực sự chưa từng nhìn thấy Lục Tự như này bao giờ. Thậm chí còn chưa từng thấy anh ra tay hào phóng thế nữa. Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình bình thường thế nên anh chi tiêu khá tiết kiệm. Thế mà lần này lại vung tay mấy trăm vạn liền. Không những biết xấu hổ mà anh còn biết rất nhiều thứ nữa. Em có muốn thử không? Lục Tự hạ thấp giọng nói. Hàng lông mày hơi giãn ra. Trừ khuôn mặt vẫn còn đo đỏ kia thì giọng điệu lại tràn đầy vẻ uy hiếp. Đúng là biết rất nhiều. Còn biết đưa tiền cho người ta để rời khỏi em nữa. Tề, Dao, Lục Tự híp mắt bắt lấy tay tôi. Rồi kéo tôi về biệt thự. Chuyện phía sau thế nào những thứ nên hiểu thì đều hiểu hết. 15. Lúc tỉnh dậy thì đã là 7 giờ tối rồi. Tôi nhìn chiếc điện thoại để im lặng thì phát hiện ra Kiều Kiều gọi cho tôi 3 cuộc điện thoại. Gửi 5 cái video. Còn có rất nhiều tin nhắn nữa. Về cơ bản thì đều hỏi tôi thế nào rồi. Còn nói thông tin của tôi đã bùng nổ trên mạng rồi. Vãi, tôi mặc kệ cảm giác đau đớn trên người mà nhảy dựng lên. Sao lại quên mất chuyện chính cơ chứ? Sao vậy em? Lục Tự đang thong dong đi từ phòng tắm ra. Chậm rãi lên tiếng. Anh nói xem, tại sao anh lại công khai chứ? Còn đăng cả ảnh giấy đăng ký kết hôn lên nữa. Hiện giờ em bị tra ra được rồi. Thông tin của em bị người ta đăng trên mạng kia kìa. Không những thế nhóm fan của tôi còn bùng nổ luôn rồi. À, nhanh như vậy đã tra ra được rồi. Vậy anh phải kiên trì nỗ lực nhân tiện công bố luôn cả thân phận của em. Lục Tự lấy điện thoại ra nhưng bị tôi cầm lấy. Anh nói xem anh bị ngốc à. như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh đấy. Chuyện công khai quản lý của anh có biết không? Lục Tự, anh lỗ mãng quá rồi. Không lỗ mãng thì để em chạy mất à, anh tủi thân nhìn tôi. Anh còn cách nào khác để bảo vệ chủ quyền nữa sao? Vậy anh cũng, lời còn chưa dứt thì chuông điện thoại của Lục Tự đã vang lên. Là điện thoại của Bạch Nguyệt Hoa. Điều gì tới thì cũng sẽ tới. Lúc này Bạch Nguyệt Hoa gọi điện thoại cho Lục Tự chắc chắn là đã nhìn thấy tin tức công bố. Tâm trạng tôi lại bắt đầu rơi xuống vực thẳm. Nói thật thì biểu hiện trong thời gian qua của Lục Tự khiến tôi rất hài lòng. Nhìn anh có vẻ thực sự quan tâm tới tôi. Lại cộng thêm đoạn đối thoại với Trần Vũ. Nếu như không phải Bạch Nguyệt Hoa ngăn cách giữa chúng tôi thì e rằng tôi đã thực sự mềm lòng rồi. Lục Tự thực sự khiến tôi rất hài lòng. Alo, Lục Tự nhận điện thoại nhưng lần này tôi không ngăn cản. Alo, đang ở Tam Á, chị qua đây đi. Vừa hay mọi người gặp mặt một chút. Lục Tự không nói nhiều. Thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt. Nhưng lần này để Bạch Nguyệt Hoa tới gặp mặt, thái độ đã nói lên tất cả. Cũng tốt, gặp nhau ba mặt một lời nói cho rõ ràng. 16. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Bạch Nguyệt Hoa. Cô ấy không trang điểm. Trên người là chiếc váy liền họa tiết hoa nhí vô cùng đơn giản. Nhưng nước da rất đẹp. Đôi mắt long lanh ngậm nước. Không hổ là lưu lượng tiểu hoa. Mặt mộc vô địch. Dáng người rất đỉnh. Em chính là Tề Giao à. Đây là lần đầu tiên chị gặp em đấy. Sau khi Bạch Nguyệt Hoa trở thành nhà sản xuất phim thì rõ ràng đã khác trước. Trầm ổn hơn so với cô ấy ở trong màn ảnh. Ngược lại tôi lại gặp chị rất nhiều lần rồi. Sặc mùi thuốc súng luôn. Chẳng lẽ em cũng tin những lời đồn trên mạng ư? Bạch Nguyệt Hoa không kìm được mà bật cười. A Tự, em không giải thích cho cô ấy biết sao? Em giải thích chắc chắn cô ấy không tin. Vẫn là chị giải thích đi. Lục Tự day day thái dương. Chẳng trách gọi chị tới Tam Á gấp như vậy. Thì ra là ở đây đợi chị à, Bạch Nguyệt Hoa cau mày. Sau đó lại bật cười. Nhưng mà hiếm có thấy A Tự của chúng ta phải nhờ vả người khác. Vậy thì chị đây giúp cậu vậy. Chị ấy lấy các loại giấy tờ ở trong túi ra bày trước mặt tôi. Nghệ danh của chị là Bạch Nguyệt Hoa. Tên thật là Lục Lộ. Là chị ruột cùng cha khác mẹ với Lục Tự. Hình tượng mà công ty xây dựng cho chị là em gái đáng yêu. Mềm mại. Thực ra chị còn lớn hơn Lục Tự vài tuổi đấy. Lúc cậu ấy học ở học viện điện ảnh thì chị đã lăn lộn trong giới này rồi. Trên mạng luôn nói học lực của chị không cao. Quả thực đúng vậy. Lục Tự nhà ta vẫn luôn rất ghét chị thế nên trốn tránh chị khắp nơi. Chị cũng ghét nó. Cảm thấy mẹ cậu ấy đã xen vào mối tình của mẹ chị. Bạch Nguyệt Hoa tiếp tục nói. Tôi thấy tâm trạng của Lục Tự càng ngày càng đi xuống. Tôi vô thức vỗ vào bàn tay đang nắm chặt của anh. Nhưng mà sau này làm rõ mọi chuyện rồi. Là bố chị, người đàn ông đó quá khốn nạn lừa gạt đồng thời hai người phụ nữ. Cũng khiến cho mẹ của Lục Tự phải chịu khổ cực. Tôi từng gặp mẹ của Lục Tự. Khi ấy bà đã bệnh nằm trên giường. Tôi vừa mới đăng ký kết hôn với Lục Tự anh đã đưa tôi về gặp mẹ anh. Không bao lâu thì mẹ anh qua đời. Không được hưởng phúc với Lục Tự. Bà là một người phụ nữ dịu dàng. Nho nhã. Tính cách rất tốt. Tôi còn nhớ ấn tượng sâu sắc nhất khi đó là bà nắm chặt lấy tay tôi nói rằng. Giao Giao. Con giúp mẹ chăm sóc Lục Tự. Thằng bé chỉ nghe lời con thôi. Bạch Nguyệt Hoa gõ gõ bàn. Làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tề Giao. Năm đó cậu ấy bị gãy chân trong chương trình truyền hình chị cũng muốn tới chăm sóc. Thế nhưng tên nhóc này nới sẽ có người tới. Cứ khăng khăng đuổi chị đi. Chị nhìn chăm chú vào mắt tôi. Hiện giờ xem ra người đó không phải ai khác. Mà chính là em. 17. Là tôi. Khi đó tôi chủ động tới chăm sóc cho Lục Tự. Anh cũng đồng ý ngay. Sau này cũng không biết tại sao lại lan truyền ra ngoài rằng là Bạch Nguyệt Hoa chăm sóc anh 3 tháng. Mẹ Lục Tự nói cậu ấy chỉ nghe lời của em. Chị còn không tin cơ. Bây giờ xem ra là thật rồi. Chị thực sự đố kỵ với em lắm đó. Là chị gái ruột của cậu ấy mà lại bị cậu ấy chê bai các kiểu. Còn em lại được cậu ấy nâng niu trong lòng bàn tay. Bạch Nguyệt Hoa cười sán lạn. Cho dù hiện giờ chị có nhiệt trên mạng thì cũng bị cậu ấy bảo quản lý né tránh. Nói là sợ em hiểu lầm. Không muốn sao tác. Em nói xem. Hai người kết hôn 3 năm rồi sao mà còn mặn nồng thế chứ? Chẳng như chị. Đã ly hôn luôn rồi. Muốn hẹn Lục Tự quay một bộ phim mà bị cậu ấy từ chối hết lần này tới lần khác. Nghe vậy tôi chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Ông trời ơi. Hiểu lầm này đúng là quá lớn rồi đó. Cái gì mà Bạch Nguyệt Quang chứ? Rõ ràng là chị gái ruột mà. Móa, lại là một ngày mất mặt nữa. Lại cộng thêm Bạch Nguyệt Hoa vô cùng nhiệt tình. Chị ấy mua một đống đồ trang sức ngọc trai tặng cho tôi. Nói là quà gặp mặt và cũng là để giải quyết rõ hiểu lầm. Em dâu, sau này em là em dâu của chị rồi. Sau này trừ Lục Tự ra thì chị lại có thêm một người thân nữa. Nếu như em không nhận mấy món đồ này thì là không nhận người chị là chị đây. Bạch Nguyệt Hoa nhiệt tình quá. Mấy món trang sức này đúng là trông thích mắt quá đi. Nhận đi, Lục Tự trầm giọng lên tiếng. Được luôn, cảm ơn chị ạ. Tôi đem nhẫn kim cương, ngọc bích và mã não để vào trong túi. Có một người chị như này còn cầu gì nữa. Trên đường quay về tôi yên lặng đi theo Lục Tự. Tôi không ngừng nhìn vào mấy món trang sức ở trong túi. Sợ là sẽ có người ngấp nghé. Anh chưa từng tặng em mấy món đồ này à? Lục Tự nhíu mày nói. Nếu như em thích thì anh có thể tặng em gấp mấy lần. Với gu thẩm mỹ của trai thẳng như anh á, cũng chẳng xem chị gái mình chu đáo tỉ mỉ thế nào. Chọn toàn là đồ mà mấy cô gái thích. Không thể không nói mắt nhìn của Bạch Nguyệt Hoa đúng là rất tốt. Em thích Lục Lộ đấy nhỉ? Chị ấy khiến em hiểu lần lâu như vậy mà em không để tâm à? Lục Tự dừng chân lại. Chẳng phải hiểu lầm đã được giải quyết rõ ràng rồi ư? Tôi lấy chiếc vòng ngọc bích ra nghịch trong tay. Vậy có phải em sẽ không ly hôn với anh nữa không? Lục Tự truy hỏi. Chị ấy không phải Bạch Nguyệt Quang của anh. Không ly hôn nữa. Chẳng phải đã giải thích rõ ràng rồi sao? Tôi đeo chiếc vòng ngọc vào tay của mình. Vậy nên trước đây em muốn ly hôn với anh thực sự là do hiểu lầm chị ấy là Bạch Nguyệt Quang của anh à? Thực ra thì em vẫn yêu anh đúng chứ? Tên này, không ngờ kết quả này lại bị anh đúc kết ra rồi. 18, tôi cắn răng mỉm cười rồi nói. Thực ra, em, Tề Giao, anh mong em nói thật. Dưới ánh trăng Lục Tự nghiêm túc nhìn tôi. Đúng, là em ghen đấy. Chẳng phải anh cũng ghen hay sao? Hai chúng ta hòa nhau. Tôi khẽ ho, nghiêm túc nói với Lục Tự. Sau đó cười nói rằng, nhưng mà 3 năm qua anh lạnh nhạt với em là sự thật. Em chẳng cảm nhận được anh thích em thế nào. 3 năm qua anh, Lục Tự nói rồi vành mắt đỏ bừng. Đột nhiên anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Anh đang nỗ lực phấn đấu. Đang cố gắng kiếm tiền. Tiền mấy năm nay anh kiếm được đều vì muốn mua một căn biệt thự cho em. Tề Giao, em từng nói rằng em muốn sống gần nhà bố mẹ một chút. Thế nên anh đã mua một căn biệt thự ở gần nhà em ư? Tôi không thể tin được mà trừng mắt nhìn Lục Tự. Trời đất, trong phút chốc tôi cảm thấy chiếc vòng ngọc trên tay mình không còn hấp dẫn nữa. Kích động ôm chầm lấy anh. Anh nói thật ư? Đây chính là câu nói khi mới kết hôn tôi nói với anh. Lúc đi từ cục dân chính ra tôi lạc lõng nói. Nếu như có thể ở cạnh bên bố mẹ thì tốt rồi. Đợi sau này em có tiền nhất định sẽ mua một cái biệt thự ở gần nhà. Vậy mà anh cũng nhớ ư? Tôi dùng hết sức ôm thật chặt lấy Lục Tự. Đừng dùng sức như thế. Anh sợ anh không nhịn được. Lục Tự cắn chặt răng nói. Ai bắt anh nhịn chứ? Nói xong lời này thì tôi hối hận rồi. Bởi vì chuyện xảy ra sau đây không thể miêu tả được. Không biết thời gian đã qua bao lâu. Trong cơn mơ màng bỗng nhiên tôi hỏi anh một câu. Thế nên anh buồn vì chị anh ra nước ngoài lấy đại gia chứ không phải vì Bạch Nguyệt Quang của anh đi lấy chồng à? Khi đó mẹ anh bị bệnh. Vai diễn mà anh đã bàn xong lại bị đổi vai. Đó là thời gian tồi tệ nhất của anh. Lục Tự ôm lấy tôi. Nhưng mà may mắn là còn có em. Tề Giao, hôm đó em nói muốn gả cho anh. Em có biết anh vui cỡ nào không? nữ thần mà anh tâm niệm trong lòng vậy mà lại chủ động nói muốn gả cho anh. Nữ thần, tôi bất ngờ, từ ngày nhập học anh đã thích em rồi. Nhưng anh không dám nói bởi anh sợ người không có bối cảnh, không có tiền, không có gì như anh sẽ bị người ta chỉ trích. Thế nên anh không dám nói. Mẹ của Lục Tự Chính là vết sẹo mà anh không dám nhắc tới. Hôm nay nghe những lời mà Bạch Nguyệt Hoa nói tôi mới biết nguyên nhân. Thì ra Lục Tự lại tự ti trước mặt tôi. Lục Tự, chúng ta có con đi. Có một đứa trẻ vừa giống anh lại vừa giống em. Không ngờ tới tôi miệng vàng lời ngọc nói thế mà trúng thật. 2 tháng sau phản ứng nôn nghén của tôi rất dữ dội. Tôi bảo Kiều Kiều cùng tôi tới bệnh viện khám. Bác sĩ nói, chúc mừng cô mang thai rồi. 19, từ đó về sau Lục Tự lại điên cuồng bắt đầu làm việc. Còn tôi thì chuyển vào sống trong căn biệt thự anh mua và đã được trang trí xong. Nhân tiện đón cả bố mẹ tôi vào ở cùng. Con rể tôi đúng là có bản lĩnh. Trước đây tôi có nằm mơ cũng không dám mơ tưởng tới căn biệt thự này. Mẹ tôi vừa khen vừa tiếp đón các cô dì chú bác. Con rể tôi còn nói căn nhà này là của con gái tôi. Xem thằng bé yêu con gái tôi thế nào cơ chứ. Hơn nữa còn công khai rồi đó. Trên mạng có nhiều người ngưỡng mộ lắm. Hả? Vậy sao tôi lại nghe người ta nói cuộc hôn nhân của ảnh đế trước đây suýt thì tan vỡ? Hình như là do Tề Dao đòi ly hôn đấy. Rốt cuộc là ai truyền ra thế? Sau khi cô dì chú bác đi, mẹ và bố tôi đóng cửa lại rồi hỏi một lượt đầu đuôi ngọn nguồn. Tôi chỉ có thể thành thật khai báo. Chuyện đã qua hết rồi. Hơn nữa, bây giờ con còn đang mang thai nên sẽ không ly hôn với Lục Tự đâu. Tốt nhất là thế. Nhưng mà mẹ cảnh cáo con tốt nhất dù nhắc cũng đừng nhắc tới. Mẹ tôi lạnh mặt cảnh cáo. Con rể tốt như vậy có thắp đèn lồng cũng không tìm được. Con mà làm loạn thì bố và mẹ sẽ là người không đồng ý đầu tiên. Vâng vâng vâng, mẹ, sao mẹ cứ làm như người ta là con ruột mẹ vậy? Con mới là con gái ruột của mẹ đó. Rốt cuộc Lục Tự đã dùng thủ đoạn bùa mê thuốc lú gì với mẹ tôi? Nhất định là căn biệt thự này khiến bà ấy quay súng bắn lại quân mình rồi. Chẳng bao lâu, Lục Tự quay về nhà. Trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn. Còn có cả trang sức mua ở trung tâm thương mại nữa. Mẹ, sắp tới sinh nhật của mẹ rồi. Khoảng thời gian này con khá bận thế nên tặng quà sinh nhật trước cho mẹ. Mong mẹ sẽ thích ạ. Lục Tự lấy món trang sức bằng ngọc bích trong túi ra. Chậc chậc, vừa nhìn là biết giá cao. Chẳng trách mẹ tôi lại thích anh thế. Không nghi ngờ gì nữa bà đã bị anh thu mua rồi. Vẫn là con rể hiểu chuyện. Mẹ, thế mà mẹ đã bị thua mua rồi ư? Chúng ta là quan hệ huyết thống đó. Lục Tự ngồi xổm trước mặt tôi sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vợ à, anh cũng chuẩn bị cho em một phần. Nhất định em sẽ thích. Hu hu, con gái ai mà chống cự lại nổi trang sức ngọc trai chứ. Đẹp quá đi mất thôi. Cảm ơn chồng nhé. Hu hu, đều là tại Bạch Nguyệt Hoa hết. Từ khi chị ấy tặng các loại thì Lục Tự cũng học được. Trang sức quý báu trong nhà sắp chất đống rồi. 8 tháng sau bé con ra đời. Bạch Nguyệt Hoa tới thăm bé con. Kiều Kiều đưa Trần Vũ cùng tới. Đồ đạc mọi người mua tới chất hết đống này tới đống khác. Sắp chất thành núi rồi. Lục Tự bế con gái không muốn rời tay. Tốt thật, bé con vừa giống anh lại vừa giống em. Chúng ta dành thời gian đưa bé con tới thăm mẹ đi. Tôi kéo lấy tay Lục Tự còn anh thì vui mừng lệ nóng tràn bờ mi. Cuộc sống chính là thế. Mãi mãi gìn giữ sự nhiệt tình. Gìn giữ tình yêu sâu đậm. Mãi mãi tuổi trẻ và luôn luôn vui tươi. Cách chương.